Sa mạc phong bạo, chương 6, gocchuyenaudio.com. Nhờ phương thuốc của Basarat, cộng thêm không bị Asunasipo quấy rầy, vết thương nghiêm trọng trên lưng Kiều Tăng cũng dần dần kết vảy. Điều này khiến Kiều Tăng cảm thấy bội phục y thuật của người cổ đại. Thân thể giảm bớt đau đớn thống khổ và không phát sốt, cậu vui vẻ xuống giường động tay duỗi chân. Tuy còn chút khó chịu nhưng nếu so với lúc trước không thể cục cựa, phải nằm chết xí trên giường thì tốt hơn vạn lần. Basarat theo lệ tới kiểm tra tình hình bệnh nhân, thay thuốc băng bó, anh mỉm cười nhìn Kiều Tăng hỏi thăm, hôm nay cậu cảm thấy thế nào rồi? Mặc dù phải nghỉ ngơi dưỡng thương nhưng Kiều Tăng không hề lười biếng. Theo hai đà học tập ngôn ngữ của nơi này, tôi ổn, cậu khoe khoang thành quả thu được, trước kia rất đau hiện tại, không đau nữa, đứng ở bên giường. Haida cười nhìn Kiều Tăng nói chuyện chưa được trôi chảy, rồi khoa tay múa chân cố gắng biểu đạt ý tứ. Lúc Basarat nói một loạt những câu dặn dò khuyên nhủ, anh liền dùng vài câu đơn giản hỗ trợ cậu. Basarat nói, cậu nghỉ ngơi thêm 3 ngày nữa thì có thể ra ngoài hóng hóng gió, phơi nắng một chút, mặt trời. Kiều Tăng chỉ ra bầu trời bao la bên ngoài cung điện. Đúng vậy. Haida chăm chú nhìn đôi mắt ngời sáng của cậu, đã kiểm tra thân thể và thay thuốc. Kiều Tăng đưa mắt nhìn Basarat và theo anh ra ngoài. Chợt cậu trông thấy trong vườn có một chàng trai vác viên đá lớn dùng để trang trí vội ý làm vỡ chậu hoa. Bị gã giám nô chửi bới đánh đập tàn nhẫn, tâm trạng cậu xấu đi, quay người trở lại cung điện. Vườn hoa người kia có phải là cố gắng? Haida hiểu ra vì sao tươi cười trên môi Kiều Tăng vụt tắt. Không phải cố gắng, là đầy tớ, anh thở dài, nô lệ, đúng, được chỉ cho chỗ sai. Kiều Tăng liền phát âm đúng. Cậu thắc mắc với người con trai cùng tuổi. Haida, tôi có thể hỏi cậu một việc không? Chuyện gì? Được hồi đáp, Kiều Tăng tiếp tục hỏi. Cậu hiểu biết rất nhiều, biết đọc, biết viết, có học thức. Tại sao lại phải làm những chuyện này? Thời gian này cậu học được một chút ngôn ngữ và cũng biết trong cung điện Kala có rất nhiều nô lệ. Làm nhiều loại việc phục vụ chủ nhân, tất cả những công việc dù là nặng nhọc nhất hay hạ đẳng nhất đều đến tay họ. Haida không thể là nô lệ, với học vấn và tu dưỡng của anh thì hẳn phải làm quan. Nhưng vì sao lại đày đọa mình ở nơi này làm chân sai vặt? Kiều Tăng cảm thấy đáng tiếc thay cho anh. Nhìn cậu không giống người Assyrian, vì sao lại ở nơi này? Kiều Tăng thận trọng hỏi. Nghe vậy, Haida sắc mặt nhợt nhạt, anh do dự một hồi, rốt cục cười khổ lên tiếng. Đúng vậy, ta không phải người Assyrian. Ngừng lời, hít thở sâu, Haida lựa chọn từ ngữ mà cậu biết. Tiếp tục nói, ta là người Syrian, lúc đất nước ta vẫn còn tồn tại thì ta thuộc vương tộc, đảm nhiệm chức vụ thần quan trong thần điện. Cậu là người Syrian, thần quan? Kiều Tăng kinh ngạc, Syria là quốc gia bị người Assyrian chiếm đoạt, cậu bị Asunasipo bắt hay sao? Người nhà của cậu, vương tộc đều đã chết, lúc bị tấn công thì phụ vương ta đã bị giết chết. Ta không phải bị bệ hạ bắt mà là em trai của người Bayan, hắn đem ta về thành Kala. Em trai Asunasipo? Kiều Tăng nghi hoặc, nhưng mà, vì sao cậu lại, ở bên cạnh Asunasipo, mặt ủ mày trao, dung nhan tuấn tú kia không muốn nói nhiều. Kiều Tăng chẳng thèm đếm xỉa đến mà tiếp tục hỏi. Haida thở dài, để cho Kiều Tăng ngồi xuống rồi cầm lấy lược bắt đầu chải mái tóc vàng rối tung của cậu. Kiều Tăng thích Haida giúp cậu chải đầu, vì động tác của anh luôn nhẹ nhàng, không làm đau cậu. Không chỉ như vậy, khi cậu bị thương nặng nằm ở trên giường không thể động đậy, anh chăm sóc cho cậu từng chút một. Lúc cậu bị Asunasipo hành hạ, anh cũng không dùng ánh mắt khác thường nhìn cậu. Ở bên Haida, Kiều Tăng sẽ không có cảm giác mình là kẻ bị vứt bỏ tại nơi xa lạ. Sợ hãi và cô đơn, bất an cũng có thể vơi đi ít nhiều. Cậu nghĩ tôi giống cậu, cũng không tự nguyện ở lại Assyria. Kiều Tăng xúc động, ít nhất, cậu vẫn là người của thời đại này, còn tôi là người tương lai, dù nói như thế nào cũng không ai tin. Tôi không thể đợi ở chỗ này, tôi muốn về nhà. Nói xong thì khóe mắt cậu đã ướt át. Vì sao lại tới nơi này? Tăng không biết làm thế nào để trở về thế kỷ 21. Ta tin cậu không cùng thời đại với chúng ta. Kiều Tăng sửng sốt, Haida, có phải cậu nghe lầm không? Cậu quay đầu nhìn về phía con người nhu hòa kia. Trong ngục giam, lúc bệ hạ nghi vấn cậu tới từ 3.000 năm sau. Thì ta đã tin tưởng cậu là người tương lai. Haida chải mái tóc vàng óng ánh, nói ra những từ mà đối phương có thể hiểu rõ. Haida, cậu thật sự tin tôi là người tương lai? Miệng Kiều Tăng không thể khép nổi vì khó tin. Đúng vậy, ngừng chải tóc, Haida nghiêm túc, trong lĩnh vực hiểu biết của thần quan chúng ta. Nếu như một người cầu thần vật, hắn có thể sử dụng thần lực để triệu hoán người mang thần vật đến đây. Các loại, chờ một chút, cậu nói chậm lại tôi không hiểu cho lắm. Kiều Tăng sốt ruột, chỉ sợ bỏ qua điểm trọng yếu khi cậu cẩn thận lắng nghe đối phương giải thích. Vẫn là không thể tưởng tượng ra, thần lực, có thể đưa người tới không gian khác. Tôi không hiểu, là ai muốn kêu gọi tôi đến Assyria, vì sao lại làm như vậy? Cậu càng thêm hoang mang, điều này ta cũng không rõ. Haida lắc đầu, chỉ có thể dùng một chút kiến thức thần học giúp đỡ Kiều Tăng, cậu nghĩ lại xem lúc bị đưa tới đây. Trên người có mang theo bất cứ thần vật gì của Assyria không? Không có, tôi kiếm đâu ra thần vật gì chứ Kiều Tăng thốt ra. Trong đầu đột nhiên nghĩ đến thứ đó. Đợi một chút, tôi nghĩ, cậu kinh hô, vương giả chi thừa, lúc ấy, vương giả chi thực nằm trong tay tôi. Tôi vì đi nhặt chiếc vòng đó mới bị đạn bắn trúng. Chẳng lẽ là lúc đó nên mới có thể bị cuốn tới đây? Nhưng mà vì sao? Chiếc vòng đó là cổ vật trong viện bảo tàng những người khác đều đã chạm qua. Vì cái gì hết lần này tới lần khác chỉ tìm tới tôi? Haida không hiểu câu cuối của Kiều Tăng, cũng không trọng yếu. Gấp rút nhất chính là, vương giả chi thực được thần Ninurta chúc phúc, thuộc về quân vương Assyria xứng đáng đeo nó. Có thể nói đó là vật có thần lực lớn nhất. Anh trầm tư, tiếp tục nói. Ta đoán cậu bị đưa từ thế giới của cậu tới, bắt hẳn là có liên quan với vương giả chi thừa. Tại sao có thể như vậy? Kiều Tăng nín nhịn gào thét, tôi muốn đem nó rời xa chiến tranh không hề làm bất cứ chuyện xấu gì. Đây chính là hình thức, làm sao bây giờ, tôi còn có thể trở về thế giới của tôi không? Haida nhìn chàng trai bối rối, bất lực nắm chặt lấy anh như niềm hy vọng duy nhất. Đừng sợ, để ta suy nghĩ thêm đã. Ta từng xem qua nghi thức trên sách, người muốn đến tương lai phải nhờ thần vật chỉ dẫn phương hướng. Cậu tới đây thông qua thần vật nào thì chính nó sẽ đưa cậu về. Nếu vương giả chi thực vẫn còn trên tay cậu, có lẽ ta có thể mở nghi thức trợ giúp cậu trở lại thế giới của mình. Tôi có thể trở về. Thật sự, cậu có thể giúp tôi trở về. Chỉ cần có vương giả chi thực. Ta có thể thử, nhưng ta không dám cam đoan nhất định sẽ thành công. Nghe vậy, Kiều Tăng dầu dĩ trở nên vui vẻ hơn một chút, dù cho người ta chỉ nói có thể thử xem, không nhất định thành công. Vậy cũng không sao, so với hoàn toàn tuyệt vọng thì tốt hơn nhiều. Xoay người, Kiều Tăng trông thấy Haida biến sắc, cậu nhìn về phía trước, phát hiện các ngươi đang nói chuyện gì. Thân hình cao lớn hất tà áo choàng. Ngẩng cao đầu bước vào trong điện, Haida không dám nhiều lời, vội vàng quỳ trên mặt đất nghênh đón quân chủ. Asunasipo ở trước mặt mà Kiều Tăng dám không quỳ. Hắn nhẫn nhịn hỏi, vết thương của cậu sao rồi? Kiều Tăng giận dữ không thèm đáp lời. Trong lòng cậu hận thù người kia cùng con sư tử của hắn. Cảm giác không khí không ổn. Haida trả lời thay, bệ hạ, thương thế của Kiều Tăng tốt lên rất nhiều. Basarat đã nói, cậu ta chỉ cần nghỉ ngơi thêm 3 ngày nữa là có thể ra ngoài bên ngoài đi lại một chút. Vậy sao? Rất tốt, cởi áo choàng xuống để cho Haida đặt ở trên ghế. Asunasipo hạ lệnh, ở đây không có chuyện của ngươi. Đi ra ngoài, nghe vậy, Haida không khỏi lo lắng nhìn người bên cạnh. Không, anh ở lại, Kiều Tăng ra lệnh, đồng thời đối với nam nhân xâm phạm cậu tỏ thái độ thù địch. Hèn hạ anh mới phải cút ra. Tôi không muốn nhìn thấy anh. Tóc vàng nói ngôn ngữ Assyria nhưng lại đang mắng người. Asunasipo nhướng mi, nơi này là tẩm cung của ta. Cậu đuổi ta đi, khó có thể tha thứ cho sự vô lễ của đối phương. Anh, tiếng cười của người đàn ông làm cho Kiều Tăng đỏ mặt tía tai. Haida kinh hãi trước sự nói năng lung tung của Kiều Tăng. Anh hiểu được quốc vương kiên nhẫn nhiều ngày không về tẩm cung là có dụng ý, lúc này bỗng dưng ngài xuất hiện khiến anh lo lắng. Bệ hạ, Basarat nói, mặc dù vết thương của Kiều Tăng đã ổn hơn, nhưng vẫn phải cẩn thận chú ý chăm sóc, nếu để miệng vết thương tiếp tục bị kích thích, sẽ rất không tốt, điều này ta biết, sẽ có chừng mực. Asunasipo cắt ngang mấy câu nói dài dòng, bị đôi mắt chim ưng chiếu tướng, Kiều Tăng khủng hoảng trốn ở sau lưng Haida, cánh tay run rẩy khiến Haida khó xử. Haida, sao còn chưa đi ra? Asunasipo không thích tên nô bộc tới gần sứ giả của thần linh. Lời lẽ nghiêm khắc, Haida không thể không tách khỏi Kiều Tăng, đừng đi. Kiều Tăng vội vã, chỉ sợ lại gặp phải tình cảnh thê thảm lúc trước. Haida cũng không muốn rời đi, hơi nhướng mày, nhưng cuối cùng anh đành lúng túng lên tiếng. Thực xin lỗi, ta không thể vi phạm lệnh của bệ hạ. Miễn cưỡng kéo đôi tay đã phát run ra, Haida quay người rời đi. Thậm chí không dám nhìn biểu cảm trên gương mặt quân vương. Rào, Kiều Tăng bối rối đuổi theo lại bị tiếng giống của sư tử dọa dẫm. Sợ tới mức khựng lại, Asunasipo nhìn người nô lệ rời tầm cung, hồi sau mới hướng tới chàng trai mặt mày trắng bệch mà ra lệnh cho mãnh thú. Simba, ngồi xuống, Kiều Tăng trừng mắt chết chân, xúc sinh kia hiểu tiếng chủ nhân liền nằm xuống bên chân cậu. Cậu muốn chạy trốn, nhưng thân thể bị hù đến cứng ngắc, chân tay không chịu nghe lời. Asunasipo đến bên người đã tái nhợt run rẩy trước mặt, cười cợt, không cần sợ nó, từ nó đã được ta nuôi lớn. Không có mệnh lệnh của ta thì nó sẽ không tùy tiện cắn người. Kiều Tăng không nghe thấy bất kỳ lời nào. Toàn bộ sự chú ý của cậu đều tập trung ở cái đuôi dã thú khổng lồ đang lắc lư. So với dã thú thì người đàn ông này càng đáng sợ hơn. Trên ngực Asunasipo đeo dây chuyền hồng ngọc lấp lánh, Kiều Tăng liền nhớ tới những gì Haida vừa nói, chỉ cần có vương giả chi thực là cậu có thể về nhà. Nếu như mở miệng mượn tên chết tiệt kia, hắn sẽ cho sao? Bỗng dưng, bàn tay thô ráp to lớn chạm vào khuôn mặt Kiều Tăng, làm gì vậy? Theo phản xạ, cậu quát, tiểu nhân hèn hạ, khốn kiếp. Chứng thối, tránh xa tôi ra, mấy câu chửi bới Kiều Tăng yêu cầu Haida dạy, giờ phút này hoàn toàn phát huy công dụng. Brown, nghe thấy giọng nói phẫn nộ, Simba gầm nhẹ thị uy, lập tức cậu nhóc kia sợ hãi câm như hến. Không tệ lắm, mấy câu mắng chửi người càng ngày càng chuẩn. Asunasipo khoanh tay trước ngực, cười cười nhìn người đang mắng chửi chợt im bặt, không dám cả thở mạnh vì bị sư tử dọa. Một lát, ánh mắt hắn dừng trên bộ quần áo màu vàng rách rưới dính đầy máu. Ném ra một câu, Haida làm gì thế, tại sao vẫn còn để cho ngươi mặc mấy thứ kỳ dị này? Người đâu, quay đầu, hắn lớn tiếng gọi nữ tỳ canh cửa. Kiều Tăng nhìn đám nữ tỳ hai tay dâng quần áo. Lập tức kháng nghị, tôi không phải người Assyrian. Tôi không muốn mặc y phục của các người, hai chân tuy cứng ngắc không nhúc nhích được. Nhưng tay vẫn có thể miễn cưỡng hoạt động, cậu dốc sức liều mạng vung tay, mặc kệ vết thương thống khổ, vặn vẹo toàn thân, tôi phải mặc tà áo sơ mi, quần jean, tôi chỉ thích những thứ này. Miệng toàn nói những điều chẳng ai hiểu, sứ giả của thần linh phản kháng thật sự kịch liệt. Không cho đám nữ thì tới gần, bất đắc dĩ, Asunasipo đành phất tay bảo các nàng ra ngoài, bản thân cũng nhượng bộ vài bước. Trước hết để cho kẻ kích động này bình tĩnh trở lại. Cách chương.